Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 132, cam chịu một mình. Góc truyện audio.com. Chấm, cha mẹ Lăng Ý đương nhiên không đồng ý, không phải bất kỳ kẻ nào đến nhà họ lừa gạt. Họ đều gật đầu, đặc biệt là cách làm của nhà họ Lê khiến họ không thể chịu đựng được. Đó là quần áo vừa thay của cô gái mới bị ức hiếp. Nhà họ Lê lại cứ như vậy lấy ra làm bằng chứng. Đây không chỉ là uy hiếp với nhà họ Lăng, mà còn là sự không tôn trọng đối với con gái của mình. Có lẽ do không chịu nổi kiểu không biết xấu hổ như vậy của nhà họ Lê. Hách Ánh yêu cầu được gặp cô gái. Hai vợ chồng nhà họ Lăng đi đến nhà họ Lê. Khi đó Lê Cảnh Trí vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài nói chuyện. Lê Khải Thiên thấy con gái không biết phối hợp, sai người tới, phá cửa đi vào. Đó là lần đầu tiên Hách Ánh nhìn thấy Lê Cảnh Trí. Cô ngồi núp trong một góc tường, như một con rối. Trong giây phút cửa bị phá, cả người cô đều run lên, đem đầu chôn chặt vào giữa hai đầu gối, giống như một con đà điểu chôn đầu xuống đất. Vốn dĩ Hách Ánh không tin người nhà họ Lê. Có lẽ thấy được dáng vẻ yếu ớt của Lê Cảnh Trí. Đúng là cô bị ép buộc. Bà nhớ tới bản thân năm xưa, nên mới đồng ý hôn sự này. Khi đó Giang Tây Long và Lê Cảnh Trí vẫn đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. Là một đôi trai gái lưỡng tình tương duyệt. Mới vừa chịu thất thân giờ lại phải gả cho người đã cưỡng bức mình. Cô không chấp nhận nổi. Tìm mọi cách trốn tránh. Thậm chí là tự sát, nhưng không còn cách nào khác. Lê Khải Thiên sẽ không để cho cô từ chối. Chỉ cần hôn sự này thành công, Lê Thị sẽ được cứu. Nhà họ Lê giam giữ cô, không cho phép cô đi ra ngoài. Cho dù cô không muốn thì hôn sự này nhất định cũng phải được diễn ra. Lê Khải Thiên uy hiếp cô, mẹ cô ngày nào cũng khóc cầu xin cô. Hai mắt sưng đỏ. Lê Cảnh Trí không thể làm gì khác nên mới phải đồng ý, cô chỉ có một yêu cầu. Nói lời tạm biệt với Giang Tây Long. Nhưng mọi người đều biết, hôm đó cô không phải nói lời tạm biệt mà là cầu xin giúp đỡ. Chỉ cần Giang Tây Long giúp cô sẽ không cần gả cho kẻ cưỡng bức mình, đổi lấy lợi ích gia tộc. Chỉ cần Giang Tây Long giúp cô, nhưng anh không nói gì. Cô biết. Cô hết đường quay đầu rồi. Nói cho cùng vẫn là bản thân cô thiếu nợ anh. Thân thể đã không còn sạch sẽ. Dựa vào cái gì bắt anh trả giá tất cả để giúp cô? Cô lau nước mắt nói với Giang Tây Long. Em không yêu anh. Em muốn lập gia đình. Anh đã không đồng ý giúp em. Như vậy vừa khéo. Em sẽ không phải cảm thấy tội lỗi gì nữa. Hẹn gặp lại. Anh Tây Long. Không có một câu nào làm người khác khó chịu ngày tạm biệt. Chỉ có sự bi thương cất giấu chờ ngày tái ngộ. Tiếp đó mới có cảnh Lăng Ý bị ép cưới. Sau đám cưới, Lê Cảnh Trí vẫn luôn khóc cho chính mình. Cô vẫn cho tất cả chỉ là kiếp nạn. Là số mệnh của bản thân. Mãi cho đến năm nay sau khi về nước. Mới biết được, cuộc đời của cô là một hồi đánh cược. Hôn nhân của cô chẳng qua cũng chỉ là một âm mưu được sắp đặt sẵn. Lê Khải Thiên không dám che giấu điều gì. Ngắn gọn nói ra tất cả. Chuyện 3 năm trước đúng là tôi sai. Nhưng bây giờ, Cảnh Trí làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy tất cả đều là tại nó. Không liên quan gì đến nhà chúng tôi. Ông ta không rõ Lăng Ý là người thế nào. Chỉ còn cách tách biệt quan hệ giữa ông ta và Lê Cảnh Trí để tránh khỏi bị liên lụy. Từ đầu đến cuối, Lê Cảnh Trí đều bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này. Cô mới thật sự là người bị hại. Bị người thân yêu nhất hãm hại. Đưa lên giường của hắn. Lại bị nhà họ ép phải kết hôn. Tất cả chỗ tốt đều được nhà họ Lê hưởng hết trong khi mọi tiếng xấu chỉ có mình cô gánh chịu. Cách chương.